À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là muốn xem cho đến tận cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã lấy được cái thân phận của con trai của cực quang tiên chủ để có thể tiến vào tầng tư. Và tầng này tất cả những cái thiên kiêu có hiến tiến vào thì phải đóng một vai trò nhân vật nào đó. Mà Lý Mộng Thổ thì lại đóng vai trò của người hầu cho Hứa Thanh. Và cũng qua gọi là những cái lời nói ở phần trước của cực quang tiên chủ thì chúng ta có thể phát hiện được là cực quang tiên chủ không ngờ lại là con trai của tiên tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Liệu Nê Hồ Ly có khả năng là cùng tiến vào thế giới tầng tư này hay không? Bản thân Hứa Thanh không dám chắc. Hiện tại cả thể xác lẫn linh hồn của hắn đều không phải là của chính mình. Chỉ có ý thức của hắn là giáng lâm vào trong thân thể của cực quang thiếu chủ. Ở cái thời điểm này, thay thế toàn bộ bản ngã của đối phương để diễn giải một cái kết cục dường như không thể thay đổi. Đó là lịch sử không thể thay đổi. Là lời mà tiểu nhân do ý thức tàn dư của cực quang tiên chủ hóa thành đã nói với Hứa Thanh. Hắn từng bảo Hứa Thanh rằng sau khi tiến vào thế giới tầng thứ tư, chỉ cần theo dòng lịch sử mà quan sát, lắng nghe và cảm nhận là đủ. Nhưng Hứa Thanh lại không nghĩ vậy, bởi vì nếu chỉ có như thế, thì đối với hắn hoặc là những tinh tú khác đến đây, ý nghĩa chẳng có gì lớn cả. Nếu chỉ đơn thuần là xem và cảm nhận, thì dù có tạo hóa hay cơ duyên, quá khứ chưa chắc đã là tốt nhất. Bởi vì sự tiến bộ của thời đại, thường xuyên nó sẽ đào thải những điều xưa cũ không thích hợp. Vì vậy, theo như phán đoán của Hứa Thanh, cơ duyên lớn nhất khi mà tiến vào thế giới tầng tư này chắc chắn nó phải liên quan đến những điều tốt đẹp được ẩn giấu trong quãng thời gian này. Vậy thì rốt cuộc nó là gì? Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, mặc cho lôi đỉnh sáng xuống thân thể, hắn bắt đầu quan sát và cảm nhận chung quanh. Thời gian cứ như thế trôi qua, đã là 5 ngày. Trong 5 ngày này, Trung Trì đều đặn mỗi ngày đến, đứng trên vách núi bầu bạn. Là thư đồng thì đây là nhiệm vụ của hắn, ít nhất thì bề ngoài, nó là như vậy. Còn trong âm thầm, nhân lúc thiếu chủ bị trừng phạt, thật ra là hắn cũng có được một sự tự do hiếm hoi và có thể làm được một số việc bí mật thuộc về tạo hóa của riêng mình. Vì vậy, đối với việc thiếu chủ bị treo đó để chịu phạt, Trung Trì chẳng hề mảy may lo lắng. Hắn thậm chí còn hy vọng thời gian bị phạt kéo dài thêm một chút. Hứa Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn qua, trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không cần thiết phải vạch trần, giống như việc hắn không muốn người khác biết đến thân phận của mình vậy. Mỗi người đến thế giới ở tầng tư này thì đều có câu chuyện của riêng mình. Còn bản thân hắn, trong những ngày chịu phạt trên hình lôi nhai này, thông qua những tia sét giáng xuống thân thể, hắn càng thêm thăm dò về thế giới này. Linh khí, lôi điện, thậm chí cả khí tức của đất trời ở đây đều ẩn chứa cảm giác thời gian nhàn nhạt. So với thế giới thực thì tồn tại một sự chênh lệch nho nhỏ. Còn lịch sử thực sự, nếu như muốn thay đổi, tự nhiên là độ khó cực cao. Hơn nữa, còn có sự ràng buộc của hiến luật cao hơn, không cho phép lịch sử bị thay đổi, từ đó mà hình thành phong bạo thời không, gây ra sóng gió cho toàn bộ đệ ngũ tinh cầu. Thế nhưng, khoảng thời gian mà ta đang ở, rất có khả năng, có lẽ không phải là lịch sử thực sự. Hứa Thanh nheo mắt lại, ở giữa những tiếng sấm sét đánh vào thân mình, hắn đang ngẫm nghĩ, không phải là nói đoạn lịch sử này không có tồn tại thực sự, mà theo như hiểu biết của Hứa Thanh về thời không, thì hắn cảm thấy cảnh tượng quá khứ mà thế giới tầng tư này tái hiện, nó giống như là một sự phản chiếu. Nhưng điểm này còn cần phải kiểm chứng lại. Trong lúc suy ngẫm, Hứa Thanh thỉnh thoảng cũng rên rỉ vài tiếng để cho vở kịch này hợp với quá khứ. Ngoài ra thì trong 5 ngày này, Hứa Thanh còn đang suy nghĩ về một chuyện khác. Đó chính là ngoài những tinh tú kia, thì liệu còn có ai khác cùng tiến vào thế giới này như Lý Mộng Thổ hay không? Cùng với đó thì những người tiến vào này đang đóng vai trò gì ở đây? Đây cũng là điểm mà ta cần quan sát sau khi rời khỏi hình lôi nhai. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không có ý định trở thành chướng ngại của người khác. Nhưng ở trong thế giới tầng thứ tư này, nếu có thể biết được thân phận mà những người khác đang sắm vai, thì chắc chắn sẽ giúp cho Hứa Thanh có lợi thế to lớn trong việc phán đoán về thế giới cũng như tình cảnh của bản thân. Biết họ làm như thế nào để tạo ra tạo hóa cho bản thân cũng có thể chứng minh phỏng đoán của ta. Nếu như phỏng đoán của ta là đúng, rằng thế giới này chỉ là một sự phản chiếu mà thôi. Hứa Thanh nhào mắt lại, ý nghĩ trong lòng dâng lên. Vậy thì thử lật đổ khoảng thời gian này, như khiến biển chết dậy sóng, từ bên trong nhìn ra được sự biến đổi của thời không. Điều này sẽ khiến ta cảm ngộ sâu hơn về hiến pháp của thời không. nghĩ như vậy mới có thể xưng là chúa tể thời không được. Còn nữa, không biết là vị cực quang tiên chủ kia mấy ngày nay có đến nữa không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Khi mà cực quang tiên chủ lần trước xuất hiện là lúc Hứa Thanh vừa mới giáng lâm nơi đây. Còn chưa hiểu rõ về nơi đây, để tránh sự cố cho nên hắn chưa từng dám quan sát kỹ tiên chủ. Nhưng hiện tại, thông qua việc thăm dò những ngày này, hắn đã có được nhiều thu hoạch. Chỉ tiếc là khi ngày thứ sáu trôi qua, chỉ còn nửa ngày nữa là kết thúc hình phạt này. Tuy có một người đến nhưng lại không phải tiên chủ. Người đến cưỡi một cỗ xe, rồng lâu cửu phượng, thân ảnh bị màn trướng che khuất, không thể nhìn thấy rõ. Chỉ có thể thấy cỗ xe, xa hoa lộng lẫy, dưới ánh sáng lóe lên trong ánh nắng chói mắt, như có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của tiên cung. Chín con phượng kéo xe, tiếng kêu làm cho đất trời biến sắc, mỗi con như làn lửa đỏ, dường như muốn thiêu rụi cả càn khôn. Trên xe còn có vô số bảo thạch sáng lấp lánh, theo sự lắc lư nhẹ nhàng của phượng xa mà tỏa sáng, như những vì sao sáng nhất trong vũ trụ, khiến người ta không thể rời mắt. Ngoài ra chung quanh xe còn có hơn 100 thị vệ đi theo, mỗi người đều mặc giáp đen, tay cầm trường mâu, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ, bước chân là đều tăm tắp đi theo phía sau xe. Vẻ nghiêm túc trên người họ dường như đang thể hiện quyết tâm bảo vệ, sự tôn quý và uy nghiêm vô thượng này. Đoàn người từ từ bay vào hình lôi nhai. Họ dừng lại trước mặt Hứa Thanh, kẻ đang bị treo lơ lửng cách hắn khoảng 30 trượng. Từ đó, từ bên trong xe, phía sau tấm màn bảy sắc thò ra một bàn tay ngọc. Bàn tay này như được điêu khắc từ mỡ dê, tỏa ra ánh sáng ôn hòa nhẹ nhẹ. Nó thò ra, khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng vẫy lên, vẽ ra một đường cong uyển chuyển trong không trung, vén tấm màn lên, lộ ra một thân ảnh mềm mại và một gương mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh sét lóe sáng, gương mặt tuyệt mỹ đó như được phủ lên một lớp ánh bạc mỏng, càng tăng thêm vài phần thánh khiết và mộng ảo đến khó tả, khiến cho mọi thứ chung quanh trở nên lu mờ. Đôi mắt càng sâu thẳm sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đường nét thanh tú, đôi môi tự nhiên hồng nhạt. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tưởng chừng như là chuẩn bị nở nụ cười dịu dàng, nhưng lại bị nén lại, cố tỏ ra vẻ giận dỗi. Lúc này, nàng bước ra với dáng người mềm mại, mái tóc dài đen nhánh như thác nước buông xõa qua vai và phất phơ trong gió, xua tan đi một chút giận dỗi, thêm vào vài phần dịu dàng và quyến rũ. Vài bước sau, nàng tiến đến trước mặt Hứa Thanh, khe hé đôi môi anh đào. Tên bạc tình. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt. Thông qua ký ức của chủ nhân cỗ thân thể này, hắn tự nhiên nhận ra ngay thân phận của đối phương. Nữ tử này chính là con gái của Cửu Ngạn tiên chủ, tên gọi Chu Lâm San, cũng chính là người mà cực quang tiên chủ đã định sẵn một tháng sau sẽ kết hôn với hắn. Phải nói rằng con gái của Cửu Ngạn tiên chủ này, bất kể là về phương diện nào thì cũng đều hoàn mỹ. Trên người nàng dường như ẩn chứa một vẻ đẹp vượt trên trần thế, một vẻ đẹp khiến người ta phải sinh lòng ngưỡng mộ nhưng lại không dám dễ dàng chạm vào vì sự thánh khiết và thuần khiết của nàng. Đặc biệt là dưới làn gió nhẹ, mái tóc nàng khẽ tung bay như đan xen với thân ảnh tạo thành một bức tranh lay động lòng người. Ngay cả gương mặt khí chất của nàng cũng tự như một tiên tử bước ra từ một bức họa cổ hay là báu vật mà trời cao ban tặng chốn nhân gian. Dù giọng điệu hiện tại mang theo sự tức giận nhưng âm thanh vẫn như tiếng tiên nhạc vang lên. Nhưng đáng tiếc là Hứa Thanh lại không phải cực quang tiên chủ. Chỉ là kẻ đổ vỏ mà thôi. Ánh mắt hắn bình thản liếc nhìn nữ tử trước mặt rồi nhắm mắt lại không thèm để ý. Tên bạc tình. Đôi mắt nàng tràn đầy oán hận, lại quát lên một câu, rồi ánh mắt quét qua những vết thương trên người Hứa Thanh, vẻ mặt không kiềm chế được mà lộ ra sự đau lòng. Vì vậy, dù đang quát mắng, nhưng nàng vẫn lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau những vết máu trên người Hứa Thanh. Bàn tay ngọc ngà ấy dường như chứa đựng vô tận những sự dịu dàng, như thể nó có thể xoa dịu mọi ồn ào và phiền muộn trên đời. Nàng vừa lau vừa nói. Trước kia, ngươi nói những lời ngọt ngào như nước chảy mây trôi, giờ lại thế này. Ta biết ngươi không nỡ rời bách khoa cung của ngươi, vậy tại sao ban đầu lại đến trêu chọc ta? Phụ thân ngươi đã đến cầu hôn, ước định của chúng ta là một tháng sau. Ta biết trong lòng ngươi không... Nữ tử đang nói, lời còn chưa dứt, Thiếu Thanh đột nhiên mở mắt, bàn tay phải đang bị lôi đỉnh trói buộc chợt giơ lên, nắm lấy cổ tay nàng trong tích tắc. Nữ tử khựng lại không hề dãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Thanh. Người đã lau sạch hết rồi, ta làm sao bày tỏ sự hối lỗi với phụ thân đây? Nói xong, Hứa Thanh buông tay ra. Nàng hừ nhẹ một tiếng cũng không tiếp tục lau nữa. Không nỡ rời khỏi bách khoa cung của ngươi, lại muốn dựa vào vẻ thương tích để làm mềm lòng cực quang tiên chủ xong. Ta sẽ đi phá hủy bách khoa cung của ngươi. Dứt lời nàng mang theo cơn giận, quay người bước về loan giá. thị nữ đứng chờ liền vén rèm cho nàng để nàng bước vào trong loan giá không chút ngập ngừng. Sau đó loan giá xoay người dưới sự bảo vệ của thị vệ chung quanh rời khỏi hình lôi nhai rồi dần dần khuất xa. Trung Trì lúc này mới ngẩng đầu khẽ nói: "Thiếu chủ, ngài làm vậy để làm gì chứ?" Hứa Thành không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Ở trong đôi mắt không ai thấy lóe lên một tia kỳ dị. Ở trong đầu hắn, hình ảnh của nữ tử Cửu Ngạn từ lúc xuất hiện cho đến khi rời đi liên tục hiện lên. Ở trong đó có vài chi tiết. Một là cái động tác tay vén rèm khi mà nàng bước ra khỏi loan giá. Điểm này có chút không hợp lý, vì ở trong ký ức mà Hứa Thanh có được, thì với thân phận và địa vị của nàng, thói quen từ nhỏ đến lớn là không bao giờ tự tay vén rèm. Tất nhiên, việc này có thể lý giải là vì quá vội vàng. Nhưng còn một chi tiết nữa, đó là khi hắn đột ngột nắm tay nàng vừa rồi. Tuy rằng nàng có vẻ bình thản, nhưng thực chất là có một chút bản năng né tránh, nhưng được che giấu rất khéo. Dù vô cùng nhỏ nhặt, nhưng vì Hứa Thanh đã lưu tâm từ trước cho nên vẫn phát hiện ra. Điều này rất lạ, dù sao chủ nhân của thân thể này và nàng đã có mối quan hệ thân mật về mặt xác thịt với nhau. Nhưng tương tự điều này cũng không phải tuyệt đối và cũng có thể giải thích được. Tuy nhiên, điểm bất thường không chỉ có hai mà còn một điều nữa. Sau khi bị nắm cổ tay cùng với phản ứng né tránh, nàng còn bộc lộ ra một chút cảnh giác với chung quanh. Loại cảnh giác này với thân phận của nàng thì thật không hợp lý. Ba điểm này nếu nhìn riêng lẻ thì không có vấn đề gì lớn và đều có thể giải thích được. Nhưng khi sâu chuỗi chúng lại thì hiện ra trong đầu Hứa Thanh lại tạo nên một điều khác biệt. Đặc biệt là khi gán một sự phỏng đoán vào ba chi tiết này, Hứa Thanh phát hiện tất cả những điều bất hợp lý lại trở nên hợp lý. Sự phỏng đoán đó chính là nàng là người ngoài. Vì vậy mới có sự sơ suất trong chi tiết và có bản năng né tránh, và khi bước vào thế giới tầng thứ tư này mới có khoảnh khắc bất ngờ sinh ra cảnh giác với xung quanh. Cuối cùng Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng: nàng rất có thể không phải Chu Lâm San thực sự, là vị tinh tú nào đây? Trong số những tinh tú đó thì chỉ có một người là nữ, nhưng cũng không có loại trừ khả năng khác. Hứa Thanh mở mắt nhìn về phía xa. Nếu như nàng là tinh tú, vậy thì mục đích của nàng là gì đây? Vị thiếu chủ mà Hứa Thanh đang nhập vào bị treo trên hình lôi nhai đúng 7 ngày. Chỉ còn 3 canh giờ nữa thì hình phạt sẽ mãn hạn và hắn sẽ được thả ra. Trong 3 canh giờ cuối cùng này, lôi đỉnh càng mạnh mẽ hơn thường nhật. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng, ngay cả bên ngoài hình lôi nhai, người ta cũng có thể nghe rõ. Lôi đỉnh mênh mông này dường như đang khẳng định uy quyền tuyệt đối của hình lôi nhai ở trước mọi người. Nhưng bóng dáng đang ở giữa lôi đỉnh kia dù có vẻ thê thảm, song trong 3 canh giờ cuối cùng này, lôi đỉnh mênh mông ấy lại ẩn chứa những cái dưỡng chất sâu xa. Đúng là sấm to mưa nhỏ, uy lực bên ngoài chỉ là để biểu diễn cho người khác xem. Thực tế thì vô tận lôi đỉnh lấp lánh này đang âm thầm nuôi dưỡng nhục thể và linh hồn quán, xoa dịu cả 7 ngày chịu phạt đó. Người ngoài thì không biết được điều này, nhưng trong ký ức của chủ thể mà Hứa Thanh xem xét thì hầu như lần nào cũng vậy. Bất kể hình phạt nào, cuối cùng ở bên thực hiện hình phạt đều âm thầm giúp đỡ một chút vào phút chót. Không muốn vị thiếu chủ này thực sự phải chịu tổn hại nghiêm trọng về thể xác và linh hồn. Dù sao thì hắn cũng là con trai độc nhất của cực quang tiên chủ. Cha mẹ quá nuông chiều sẽ làm hư con cái, giống như tôi vậy. Trung Trì ngẩng đầu liếc nhanh, trên mặt lộ vẻ đau lòng, nhưng trong lòng thì lại hừ lạnh. Những mánh khóe trong này người khác thì không biết, nhưng hắn tự nhiên không thể nào không biết được. Tuy nhiên bên ngoài thì hắn vẫn giữ vẻ mặt đau lòng lớn tiếng hô lên. Thiếu chủ, ngài phải cố gắng lên, chỉ còn 3 canh giờ cuối cùng này. Vị Lý Thiên Kiều kia đã đến đài chiến đấu, đang đợi ngài ở đó. Vẻ mặt quán tràn đầy xúc động và chân thành. Hứa Thanh không nhịn được mở mắt nhìn về phía Trung Trì. Trước đây hắn không để ý, nhưng giờ đây Hứa Thanh nhận ra Lý Mộng Thổ thực sự có chút thiên phú trong việc diễn xuất. Hiện tại từ nét mặt cho đến lời nói đều hết sức tự nhiên. Nếu như không biết thân phận thật của đối phương thì e rằng cũng khó mà nghi ngờ được điều gì. Khi nhận thấy ánh mắt của Hứa Thanh, Trung Trì càng nỗ lực hơn, dường như muốn tỏa sáng như lôi đình vậy. Nhưng rõ ràng là hắn không thể sánh nổi. Lôi đình càng thêm âm trầm, thanh thế kinh người, tràn ngập khắp cả không gian của hình lôi nhai. Ánh sáng lấp lánh khiến ở đây tựa hồ như là một cái bể chứa lôi trì vậy. Tiếng sấm rền vang lên khắp trốn, không chỉ ở đây, nó còn lan đến tận kiếm lô ở phía bắc của tiên cung. Phía bắc tiên cung có một cái lò luyện, lò này trông giống như một chiếc đỉnh lớn. Ngọn lửa trong đó cuồn cuộn như là vạn thú đang phi nước đại, ánh sáng nóng rực chiếu sáng cả vùng đất chung quanh, dường như ngay cả không khí cũng bị nó thiêu đốt. Ở trên vách lò phù văn lưu chuyển, hòa cùng với tiếng cháy bùng bùng của ngọn lửa, tựa như những câu thần chú cổ xưa đang ngân vang lên giữa cõi hư vô. Mỗi một phù văn đều ẩn chứa bí ẩn và sức mạnh của trời đất. Đây chính là thiên địa chi lô mà cực quang tiên chủ đã luyện hóa 10 vạn tiểu thế giới để tạo ra. Có thể luyện hóa vạn vật, biến cái mục nát thành thần kỳ. Hiện tại, nó đang với tư thái siêu thoát thế tục, mượn lửa trong thiên địa, không ngừng luyện hóa từng khối thiên tài địa bảo có ẩn chứa kim loại. Chúng hoặc hóa thành khói xanh, hoặc luyện thành chất lỏng, và mỗi lần biến đổi đều làm linh khí trời đất dâng trào mãnh liệt. Giữa sự hòa quyện của lửa và linh khí, một loại sức mạnh sắc bén đang dần thai nghén, đó là kiếm phôi. Trong những năm qua thì đã có 10 thanh tiên kiếm từ cái lò này ra đời, trở thành kiếm tùy thân của cực quang tiên chủ, danh vang khắp cả tinh cầu. Và theo kế hoạch của cực quang tiên chủ, số lượng kiếm ông cần là 12 thanh nhằm tổ thành một cái kiếm trận. Hiện tại hai thanh cuối cùng đang trong quá trình hình thành. Cũng vì thế mà thiên lôi nổ vang trên kiếm lô hòa cùng với lôi điện giúp sức cho việc hình thành thanh kiếm. Lúc này, theo ánh sáng lôi đỉnh tỏa sáng, giữa ngọn lửa của thiên địa chi hỏa bừng cháy, thiên tà địa bảo dần tan chảy trong lô, lờ mờ có thể thấy hai thanh kiếm phôi đang được dựng dục ra. Khí tức của chúng không ngừng gia tăng, bản chất sắc bén của chúng cũng không ngừng được mài rũa. Trong quá trình này, đối với hai thanh kiếm phôi, chính là giai đoạn hóa kén thành bướm, cá vượt long môn. Vì vậy, đối với hai linh hồn ngoại lai đang trú ngụ trong đó, thì đây là một cơ duyên chưa từng có. Thiên quân và tịch dị đến từ kiếm tiên môn ở phương Bắc của tinh vực. Thân phận tầng thứ tư mà họ vất vả có được ở thế giới tầng 3 chính là trú ngụ trong hai thanh kiếm này. Điều này cũng phù hợp với đạo của họ. Họ vốn sinh ra đã mang theo một thanh kiếm, nó thuộc về tiên thiên kiếm thể. Ở trong lò này, trải qua quá trình rèn đúc tiên kiếm, tựa như bản thân họ được tôi luyện, mang lại lợi ích to lớn. Vì vậy, trú ngụ trong hai cái phôi kiếm này là con đường tốt nhất. Hơn nữa, hai thanh tiên kiếm này chưa thực sự ra đời. Theo cái dòng lịch sử này thì chúng sẽ được hình thành sau một tháng, nhưng chưa kịp ra đời thì đã cùng với tai họa của tiên cung mà bị hủy diệt. Vì vậy cả đời chúng chưa từng thực sự nhận chủ. Và loại kiếm vô chủ chưa ra đời này thì không vướng nhân quả. Đối với thiên quân và tịch dị mà nói thì quả thực vô cùng hoàn hảo. Vì vậy hai người họ vô cùng hài lòng và mong đợi việc trú ngụ trong hai thanh kiếm phôi này. Dù những người khác ở bên ngoài lựa chọn con đường ra sao, sắp hóa xếp tạo hóa của mình như thế nào, hay là tìm kiếm cơ duyên là làm sao, thì cơ duyên của họ đã bày sẵn sàng trước mắt. Không cần phải tranh giành, không cần xung đột, cứ ở đây yên tâm tu luyện và được nuôi dưỡng, chỉ cần đợi một tháng sau thành hình là được. Dù là khách không mời đến, thì họ cũng không để tâm, bởi vì cơ duyên của họ nó sẽ không can thiệp vào những tinh tú khác. Giống như lúc này, ở trong quá trình tôi luyện bằng lôi hỏa, một giọng nói bình thản vang lên bên ngoài kiếm lô. Lô này không chỉ có thể luyện kiếm mà còn có thể luyện tâm, luyện tính, cho nên đạo luyện kiếm thực chất là đạo tu tâm. Giọng nói vang vọng trong lò luyện làm thiên quân và tịch dị sao động, khiến thần niệm của hai người lan tỏa nhìn ra bên ngoài. Ngoài kiếm lô có một thanh niên thân hình thẳng tắp như cây tùng, cây bách đang đứng đó, thân sắc bình tĩnh chậm rãi mở lời. Người này mặc trường bào màu tử kim, trong ánh sáng lôi hỏa lấp lánh, vạt áo của hắn như thể là có hình rồng phượng ẩn hiện, toát lên vẻ tôn quý và thần bí. Đầu đội một chiếc mũ tử kim khảm đầy đá quý, trên mũ lại chạm trộ hình rồng phượng sống động, khiến cho người khác sinh lòng kính sợ. Giữa đôi lông mày quán tỏa ra khí chất bất phàm, làm nổi bật giữa toàn cảnh. Vừa nói, hắn vừa nhấc chân bước tới. Bước chân của hắn vững chãi mà mạnh mẽ, mỗi bước dường như chạm vào nhịp điệu của thời gian. Thiên địa biến sắc, phong vân cuộn trào theo từng bước chân, ngay cả lôi hỏa nơi đây dường như cũng lay động theo nhịp bước. Chỉ trong vài bước, bóng dáng của hắn đã tiến vào bên trong kiếm lô, xuất hiện bên cạnh hai thanh kiếm phôi. Hai thanh kiếm phôi lập tức phát ra âm thanh ngân vang, toát lên khí tức sắc bén. Nhưng thanh niên này vẫn không mảy may để ý, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu vạn vật, với ánh mắt sắc lạnh hướng về hai thanh kiếm phôi trước mặt, rồi nhẹ nhàng cất lời. Hai người các ngươi ở trong lò lửa này không chỉ để chờ đợi đến khi thành hình, mà trong quá trình ấy, mỗi lần kim thạch biến đổi, là một lần thử thách với tâm tính của các ngươi. Lô này như đỉnh, trong đỉnh ẩn chứa thiên địa, tâm như gương, trong gương phản chiếu càn khôn. Khi giọng nói quán vang lên, ngọn lửa trong lò càng trở nên mãnh liệt, từng đợt linh lực mạnh mẽ tỏa ra, khiến cả không gian chung quanh rung động. Ở dưới sức mạnh này, hai kiếm phôi càng được nuôi dưỡng thêm. Cơ duyên này rất tốt. Thanh niên nói với giọng bình thản nhưng ẩn chứa uy quyền, như mỗi lời đều là một pháp tắc. Nhưng lịch sử không thể thay đổi. sự kiện không thể thay thế. Tất cả những gì đã xảy ra, dù đoạn lịch sử này chỉ là một hình phản chiếu hay không, thì cũng không được phép thay đổi. Vì vậy, ta cho phép các ngươi thuận theo dòng chảy của lịch sử mà đạt được cơ duyên. Nhưng nếu các ngươi có bất kỳ ý định thay đổi lịch sử nào, ta sẽ tự tay xóa bỏ các ngươi, tước đoạt tư cách của các ngươi ở tại tầng thứ tư này. Hãy nhớ cho kỹ, tuân thủ trật tự. Thiên Quân và Tịch Dị im lặng vài hơi thở, rồi chuyển ra tiếng kiếm ngân, thể hiện ý tuân phục. Họ đã nhận ra thân phận của người đến, cũng hiểu rõ đạo của đối phương. Đây chính là sự lựa chọn, phe phái và một cuộc giao dịch ngầm. Họ vốn đã chọn sẽ tuân thủ trật tự, cho nên lời cảnh báo này không mâu thuẫn gì với họ. Sau đó hình dạng thanh niên dần mờ nhạt rồi biến mất. Khỏi kiếm lô xuất hiện ở bên ngoài lôi hỏa, nơi đó có một tên tùy tùng đang đợi. Thấy thanh niên này xuất hiện, tùy tùng cung kính cúi đầu đi theo sau hắn, cả hai rời khỏi khu vực kiếm lô, tiến vào nội cung. Trên đường đi, bất cứ ai nhìn thấy thanh niên này thì lập tức cung kính cúi chào, gặp qua chân quân. Ở trong cực quang tiên cung thì người được gọi là chân quân chỉ có bốn vị, đích truyền đệ tử của cực quang tiên chủ, đó là danh hiệu duy nhất của họ. Hiện tại ba đệ tử đang ở ngoài, chỉ có một người lưu lại trong cực quang tiên cung là tứ chân quân. Thanh niên này là đệ tử thứ tư của cực quang tiên chủ, thân phận và địa vị quán nhìn qua có vẻ chỉ đứng sau mỗi thiếu chủ, nhưng thực tế thì trong lòng mọi người lại vượt trội hơn hẳn. Vì tứ chân quân này, sau khi mỉm cười đáp lại mọi người, dẫn theo tùy tùng bước vào chân quân điện của mình. Vừa vào trong, tùy tùng cung kính hít sâu một hơi rồi hỏi, đại nhân, còn thiên quân và tịch gì? Họ tuân thủ trật tự, thanh niên nhẹ nhàng đáp. Tùy tùng không quá ngạc nhiên, vì thân phận thực sự quán chính là Chu Chính Lập. Khi đến thế giới tầng thứ tư, hắn là người sớm nhất nhận ra thân phận của tinh hoàn tử. Không chỉ vì là họ đến từ cùng đông bộ tinh vực, mà còn vì đạo của họ lựa chọn ở tầng thứ tư này cũng tương đồng. Cả hai muốn duy trì dòng chảy lịch sử của thế giới tầng tư, để đoạn lịch sử này trôi qua một cách bình thường. Tuy nhiên để quá trình này đạt được lợi ích lớn hơn, họ cần những kẻ phản kháng, rồi sau đó sẽ trấn áp chúng. Bằng cách tuân thủ trật tự này, họ có thể hoàn thiện đạo của mình. Thiên quân và tịch dị thì dễ dàng xác minh, nhưng tà linh tử và Lý Mộng Thổ ẩn giấu rất kỹ, còn Giang Phàm, Viễn Sơn Tố hiện tại chưa có manh mối. Chu Chính Lập nhìn về phía tinh hoàn tử. Tinh hoàn tử đang trú ngụ trong thân xác của tứ chân quân, giữ thân xác điềm tĩnh, ánh mắt dõi ra ngoài bầu trời cất giọng bình thản. Trong đoạn lịch sử này có hai nhân vật là trọng điểm. Một là tiên chủ và một là con trai của ông ta. Nếu như ai đó muốn thay đổi lịch sử thì chắc chắn sẽ đặt quân cờ vào họ. Tiên chủ thì đã siêu thoát cho nên ta sẽ đặt trọng điểm lên vị thiếu chủ kia. Hắn như một miếng mồi câu sẽ thu hút rất nhiều người đến gần như vị nữ nhi của Cửu Ngạn tiên chủ kia hoặc là Lý Thiên Kiêu đang đợi hắn tỉ thí, thậm chí cả gã thư đồng bên cạnh hắn. Tinh hoàn tử chậm rãi mở miệng. Chu Chính Lập có chút suy nghĩ định nói điều gì đó, nhưng tinh hoàn tử lại lắc đầu. Những chuyện đó ta không bận tâm, nhưng có một người, người đã bỏ qua, và trước đây ta cũng không chú ý. Cho đến khi người đó ra tay ở thế giới tầng thứ ba, phá hỏng một kế hoạch của ta, hắn mới thực sự lọt vào tầm mắt. Ta đang nghĩ, không biết thân phận quán ở tầng thế giới thứ tư này là ai. Ba canh giờ cuối cùng cũng trôi qua, tại hình lôi nhai, lôi đỉnh cuồn cuộn bao quanh thiên địa, vừa đúng giờ, trong chớp mắt đã tiêu tán. Hứa Thành, người bị treo giữa không trung, lúc này xương xích trên người đã biến mất, thân thể lắc lư rơi xuống. Đứng trước mặt hắn là Trung Chỉ. Quần áo trên người Hứa Thành đã rách nát, vết thương nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, đây đều là thương tích ngoài da, trông chỉ mang tính kịch tính mà thôi. Trung Trì lộ vẻ đau lòng vội lấy ra một bộ y phục đã chuẩn bị sẵn, mặc cho thiếu chủ nhà mình. Rồi hắn hạ giọng nói, thiếu chủ, Lý Thiên Kiều ở đấu chiến đài đã phát lời, nói rằng thắng ngài khi bị thương không vẻ vang, có thể đợi ngài hồi phục rồi tỉ thí. Còn nữa, vị mỹ nhân hổ yêu kia cũng đang đợi ở đó. Hứa Thành nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói, không cần, ta đi ngay bây giờ. Nói xong hắn bước một bước về phía trước, Trung Trì thầm lắc đầu, nghĩ thầm rằng vị thiếu chủ này quả thực là kẻ háo sắc, vừa mới chịu hình phạt xong mà đã nóng lòng đi gặp mỹ nhân. Tuy nghĩ vậy nhưng lời nói phát ra lại hoàn toàn khác. Thiếu chủ thần võ, anh minh duệ trí, tài hoa tuyệt thế, đảm lược kinh thiên, tiền nghệ phi phàm, quả là vạn thế kỳ tài. Tương lai khi thiếu chủ đăng cơ, nhất định sẽ khiến tinh cầu thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, khai mở ra thời kỳ thái bình vạn cổ, định đoạt càn khôn. Những lời này lọt vào tai Hứa Thanh khiến hắn đang bước đi phải khựng lại, quay đầu nhìn sang Trung Trì. Trung Trì chớp mắt, thầm nghĩ liệu có phải thiếu chủ không có vừa ý với những lời nịnh nọt này. Vì vậy hắn nhanh trí nói tiếp. Thiếu chủ tuy chưa mở lời, nhưng tiểu nhân đã hiểu ý trong ánh mắt của ngài, trong lòng cảm động vô cùng. Được đại nhân khen ngợi, tiểu nhân xin hết lòng cúc cung tận tụy, trung thành như chó. Chỉ có một câu tâm huyết muốn nói, thiếu chủ mang trọng thương mà vẫn giữ lời hứa, đi ra chiến đấu. Đây là dũng khí của một vị tướng quân, tựa như ngôi sao sáng chói khiến người đời vô cùng kính phục. Quả thật là hào kiệt đương thời. Hứa Thành im lặng thu hồi ánh mắt, thân thể lắc lư, bước ra khỏi khu vực hình lôi nhai. Khi hắn xuất hiện thì đã ở trong tiên cung. Khung cảnh trước mắt trải dài, ánh sáng rực rỡ, cảnh vật hòa bình. Ở trên bầu trời có nhật nguyệt cùng soi sáng, không còn cực quang đỏ rực nữa. Một cảnh thái bình thịnh thế hiện ra trước mắt. Đây chính là thời không quá khứ của cục cực quang tiên cung. Trên trời có điểm lành, dưới đất thì ánh sáng rực rỡ, sương mù tiên cảnh ẩn chứa mưa tiên, nuôi dẫn vạn vật chúng sinh. Tiên nhân khắp nơi qua lại, trên môi đều nở nụ cười hiền hòa. Tiên thủ thanh tịnh, nơi nơi, hoa sen nở rộ. Cả tiên cung và các tiên điện kéo dài vô tận, khí thế phải nói hùng vĩ vô cùng. Gần đó còn có các tiên thảo tỏa hương thơm nhẹ, xa xa có tiên các tiếng chuông trầm mặc vang vang. Nhìn ngắm tất cả cảnh sắc này, cảm nhận trọn vẹn được bầu không khí, Hứa Thanh bỗng thấy hình như mình đang lạc vào một giấc mộng, một cảm giác mơ hồ không biết hôm nay là ngày nào dần nảy sinh trong lòng. Chỉ đến khi bước đi trong cảnh tiên mộng ảo này, hấp thu tiên khí nơi đây, dựa vào mắt thấy, mũi ngửi tai nghe, Hứa Thanh mới từ từ hòa làm một thể với cảnh vật. Cuối cùng lấy ký ức của chủ thể làm điểm xuất phát, tạo nên những đợt gợn sóng mang theo hương vị quen thuộc. Mở rộng tâm trí khiến cho thân tâm trở về trạng thái bình thường. Hứa Thành hít sâu một hơi, bước đi, hướng về đấu chiến đài, thong dong tiến tới. Vừa đi, hắn vừa điều chỉnh khí thức của mình, làm quen với thân thể và tu vi hiện tại. Suốt 7 ngày trước thì hắn vẫn luôn làm vậy, và hiện giờ đã thấy là có hiệu quả rõ nét. Dù sao thì đây cũng là thể xác của một vị chúa tể đỉnh phong, linh hồn cũng vậy, chỉ cách chuẩn tiên nửa bước. Vì thế mà quá trình làm quen với thể xác này đối với Hứa Thanh là một trải nghiệm vô cùng hiếm có, đây có thể gọi là cơ duyên. Điều này giúp hắn có cái nhìn toàn diện hơn về cấp độ chúa tể. Dù sao thì tuy chiến lược của hắn là phi phàm, nhưng tu vi thực tế chỉ mới đạt tới uẩn thần bát giới. Hắn chưa từng bước vào cảnh giới chúa tể. Tuy nhiên, nhờ vào những lần đối đầu sinh tử, hắn đã có thể quan sát tổng thể về cái cảnh giới này. Sự khác biệt giữa chúa tể và uẩn thần, ngoài cấp độ chiến lược thì chủ yếu nó nằm ở tiên thai. Chúa tể là một quá trình hợp nhất chín đại thế giới để hình thành nên tiên thai, một quá trình giao thoa giữa hư ảo và chân thực. Khi xưa ở trên thần linh huyết hà, vị tiên nhân trèo đò đã từng nói, tiên thai hay còn gọi là hư chân bất diệt, Hứa Thanh vừa đi vừa suy ngẫm. Hư đại diện cho linh hồn, chân đại diện cho thể xác, vì vậy cảnh giới chúa tể được chia thành ba tiểu cảnh, tiền trung hậu. Cảnh giới đầu tiên là phóng xuất linh hồn ra ngoài, hình thành thể xác mới bên ngoài cơ thể vốn có, được gọi là hư chân. Hứa Thanh quan sát thể nội, kiểm chứng những gì mà hắn hiểu. Thân thể này đã vượt qua cảnh giới đó. Hứa Thanh lật lại ký của chủ thể, cẩn thận quan sát cảm ngộ mà chủ thể từng đạt được ở cảnh giới này. Quả thật tu sĩ cảnh giới chúa tể vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa yếu ớt. Mạnh mẽ vì hư ở bên ngoài, dần thay thế cho chân, khiến sự hiểu biết về quyền hành và khả năng kiểm soát vạn vật đạt đến một mức độ không tưởng. Còn yếu ớt là vì chân hư bị che giấu, nên chỉ cần có thủ đoạn đánh trúng được chân thì giết chân là không khó. Hứa Thành suy ngẫm, hắn hiểu đây chính là nguyên lý để cho chúa tể mạnh có thể giết được chúa tể yếu, mấu chốt nằm ở hai chữ diệt chân. Khi đạt đến hư chân đại thành thì đó sẽ là cảnh giới thứ hai. Hòa tan thể xác bị hư che giấu, trở thành linh hồn, bước này gọi là bất diệt. Chúa tể ở cảnh giới này, chân và hư có thể chuyển hóa trong chớp mắt, gần như là không có sơ hở, cho nên gọi là bất diệt. Đây chính là ý nghĩa của bốn chữ, xen kẽ hòa quyện. Nhưng mà, cái loại bất diệt này cũng chỉ là đối với thủ đoạn ở cấp độ chúa tể thôi. Nếu như đối mặt với hiến thì chỉ như bọt nước, chạm nhẹ là tan. Hứa Thanh hồi tưởng những chúa tể từng bị mình giết, càng có thể trải ngộ được sâu sắc hơn. Còn cảnh giới thứ ba đối với chúa tể thông thường, cần lấy đạo ngân làm sợi, dệt nên bản thân, khiến cho hư chân bất diệt hoàn toàn hòa hợp lại, từ đó có tư cách hái xuống, tinh tú, thành tựu tiên thai. Tinh tú ở đây là đại diện cho hiến, là cơ hội để cảm ngộ hiến của chính mình. Bất kể có thành công hay không thì việc tiến giai hiến không hề bị ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng ở đây chỉ là chiến lực phía sau tiên thai. Khoảnh khắc thành công đó là chuẩn tiên, cũng là đại đế. Đối với thiên kiều, việc sớm có được hiến sẽ giúp họ hái xuống tinh tú. Nhờ vậy khoảnh khắc bước vào chuẩn tiên cũng không phải là kẻ yếu ở cảnh giới đó nữa. Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm. Những ngày này nghiên cứu cỗ thân thể này mang lại cho hắn sự tiến bộ to lớn. Thân thể này hiện tại đã đạt tới cảnh giới thứ hai đại thành, còn cảnh giới thứ ba thì cũng đã hoàn thành được phần lớn. Chín đại đạo ngân, mỗi một cái đều hóa thành sợi, đang dệt nên hư chân bất diệt. Vì cực quang thiếu chủ này tự nhiên cũng có hiến của mình, nhưng hiến của hắn lại có chút kỳ lạ, Hứa Thanh nhau mắt lại. Lúc này hắn đã có thể nhìn thấu đấu chiến đài phía trước. Đấu chiến đài, nhưng suy nghĩ vẫn không ngừng lại vì hiến của cực quang thiếu chủ này từng bị khô héo. Hiến của hắn trước đây là do mình tự cảm ngộ, từ đó có thể thấy tư chất và ngộ tính của hắn đều thuộc thượng giai. Hơn nữa hiến mà hắn ngộ ra còn không phải tầm thường, đó là kính chi hiến. Nhưng không biết vì sao hiến của hắn lại kỳ lạ bị khô héo, biến đổi thành phong ấn chi hiến. Bản năng của Hứa Thanh ngửi thấy có điều bất thường trong câu chuyện này. Còn về phần nguyên nhân cụ thể khiến cho hiến của thiếu chủ khô héo và biến đổi thì trong ký ức hắn cũng không rõ. Vì thiếu chủ này chỉ nhớ rằng khi chuyện xảy ra, hắn đã lập tức báo cho tiên chủ biết. Mà tiên chủ sau khi biết được sắc mặt trở nên âm trầm chưa từng thấy. Ông dường như đã nhận ra điều gì đó, mang theo một cơn giận dữ mà rời đi. Nhưng một tháng sau khi quay lại, tựa như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Ở trong khoảng thời gian đó, có một phần ký ức đã bị xóa. Hứa Thanh không thể biết được nội dung, chỉ biết rằng từ ngày đó, vị thiếu chủ này bắt đầu quét sạch sự tươi sáng và nỗ lực của bản thân trước kia, sáng lập ra Bách Khoa Cung, rồi đắm chìm trong rượu chè và nữ sắc. Về phần hiến của hắn sau khi bị khô héo và biến đổi, thì cái tên được đặt cho là Tam Nghiệp Thập Ác Phong. Đây là một loại hiến phong ấn ác nghiệp. Theo những gợn sóng trong dòng suy tư, một loại cảm giác buồn bã ẩn giấu trong ký ức năm xưa lại từ từ lan tỏa trong tâm trí của Hứa Thanh. Hắn có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và mơ hồ mà vị thiếu chủ này từng phải trải qua. Dù là không rõ nguyên do, nhưng nỗi buồn ấy luôn sâu sắc. Thế nhưng lại không hề có sự oán hận, ngược lại còn mang theo một sự thấu hiểu. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Hiến quán vì sao phải biến đổi? Điều gì có thể khiến cả cực quang tiên chủ cũng không thể giải quyết được. Hứa Thanh im lặng. Hắn mơ hồ đoán ra ai đã thay đổi hiến của vị thiếu chủ này. Bởi vì có một bí mật mà chỉ có một số rất ít người biết. Nhưng tất cả đều thuộc về cấp độ rất cao. Cho nên, đối với 99% tu sĩ của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, họ không hề hay biết về mối quan hệ giữa cực quang tiên chủ và tiên tôn. Hoặc có thể nói mối quan hệ giữa họ đã bị một lực lượng nào đó ẩn giấu đi trong dòng lịch sử. Cực quang tiên chủ là con trai của tiên tôn, còn vị thiếu chủ mà ta nhập thân thực chất là cháu nội của tiên tôn. Đang trầm ngâm đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên phía trước, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Hứa Thanh. Hắn ngẩng đầu lên, đấu chiến đài đã ở gần ngay trước mắt. Đây là một cái võ đài cổ xưa và trang nghiêm, bao bọc bởi những bức tường đá cao vút. Trên tường có khắc đầy những hình tượng hung thú và đồ văn. Chúng hoặc bay lượn trên bầu trời, hoặc là gầm thét. Trong rừng núi, sống động như thật, tựa hồ có thể nhảy ra khỏi bức tường bất cứ lúc nào. Ánh nắng xuyên qua những đám mây mưa, loang lổ chiếu xuống đấu chiến đài, tăng thêm vài phần trang nghiêm và tĩnh lặng cho cái nơi cổ kính mà thần bí này. Trung tâm của đấu chiến đài là một cái sàn đấu tròn được làm từ vật liệu không rõ. Viền ngoài có gắn một vòng lưới đao sắc bén, lấp lánh hàn quang. Dưới mặt trời, những lưỡi đao này như phản chiếu ánh sáng chói lòa, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Trên khán đài chung quanh đã kín người ngồi, họ đều là những kẻ đến từ bốn phương tám hướng, nhưng phần lớn là do Lý Thiên Kiêu mời đến để làm chứng. Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Thanh. Trên không trung có một thanh niên đứng đó. Người này khoác đạo bào màu đỏ thẫm, dung mạo tuấn tú, ngũ quan khắc sâu, giữa hai hàng lông mày lộ ra khí chất anh hùng không thể xem nhẹ. Với sắc đỏ của đạo bào trông như ngọn lửa mãnh liệt, nhìn xuống bát phương, dường như có thể thiêu rụi tất cả. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thanh, thanh niên này cười ngạo nghễ. Thiếu chủ chớ vội, học đường tiên cung hôm nay nghỉ, ta có rất nhiều thời gian. Ngươi cứ nghỉ ngơi một chút ở đây trước, để tránh sau khi ta đánh bại ngươi, ngươi lại lấy cớ mà không phục. Còn về vật đặt cược, ta cũng đã mang đến. Nói rồi hắn vung tay, lập tức một luồng sáng dịu dàng từ trong tay áo bay ra, hóa thành một nữ tử, thiên kiều bá mị giữa không trung. Nữ tử mặc trường sam nhẹ nhàng, thoạt nhìn dịu dàng như một thiếu nữ, nhìn kỹ thì càng thêm quyến rũ mê người. dung mạo hội tụ cả nét thanh thuần lẫn yêu kiều. Ánh mắt của nàng mang theo vẻ tinh nghịch và lôi cuốn, mái tóc dài buộc thấp với một vài sợi tóc mai rủ xuống phía trước gương mặt, lúc này đang e lẹ nhìn Hứa Thanh một cách yêu kiều. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua, chỉ nhìn một cái thì hắn đã thầm thở dài. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy và cái sự quen thuộc khó tả kia, trong lòng hắn lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Vị hồ mỹ nhân này nếu không phải Lê Hồ Ly thì con chó nào vào đây được. Gần như cùng lúc Hứa Thanh nhìn về phía hồ mỹ nhân, Lý Thiên Kiều bước lên một bước, đứng chắn trước mặt hồ mỹ nhân, khiêu khích nhìn Hứa Thanh. Đợi khi người thắng ta, muốn ngắm nàng thế nào cũng được, ta đảm bảo là nàng vẫn là một thân hoàn bích. Nhưng mà hiện tại, tiền cùng thiếu chủ, ta cảm thấy vụ cực này không công bằng. Dù sao hồ mỹ nhân này vốn là của ta. Hay là thế này đi, nếu ta thắng, muốn vào bách khoa cung của ngươi vui chơi một tháng. Còn nếu như ngươi thắng, hồ mỹ nhân này sẽ thuộc về ngươi. Và ta, Lý Mỗ, nguyện làm thư đồng cho ngươi suốt 100 năm. Trong thời gian đó mặc sức mà sai bảo. Kể cả nếu ngươi muốn, ta đi tìm mỹ nhân khắp thiên hạ cho ngươi, ta cũng không chút nhíu mày. Sao? Ngươi có dám đồng ý không? Lý Thiên Kiêu với vẻ khiêu khích hết sức rõ ràng, thái độ ngạo mạn láo toét. Hứa Thành hơi nhau mắt lại. Trung Chỉ, người luôn đi theo hắn lúc này cũng sững sờ. Đây không phải là những gì đã xảy ra trong lịch sử. Người này có gì đó không đúng, chẳng lẽ là do người ngoài tới? Bề ngoài thì như là đấu tranh, nhưng thực chất là muốn nhân cơ hội để tiếp cận sau. Khi dòng suy nghĩ của Trung Chỉ còn đang miên man, Hứa Thành đột nhiên cất giọng. Được. Gần như trong khoảnh khắc lời Hứa Thanh vang lên, một loại cảm giác mờ mịt hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Đó là gợn sóng của thời không, dù chỉ là một gợn sóng nhỏ không đáng kể trong dòng lịch sử, nhưng gợn sóng này rốt cuộc đã quấy động, khiến hiến của Hứa Thanh dao động. Cùng lúc đó một tiếng trống đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên, tựa hồ ý chí thiên địa bùng nổ trong khoảnh khắc. Lý Thiên Kiêu cười lớn, ý chí chiến đấu càng dâng trào, sải bước mạnh mẽ tiến thẳng về phía Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả đấu chiến đài đều bùng lên nhiệt huyết ngay lập tức. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.